Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 38, tính toán của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào thị trên mặt hòa ái dễ gần lôi kéo Đồ Tô ngồi xuống. Lại phân phó nha hoàn bưng lên trà trái cây điểm tâm. Quan Minh Châu cùng Quan Minh Mị ngồi ở bên cạnh Đào thị. Thường thường tràn ngập địch ý liếc mắt chừng nàng một cái. Đồ Tô chỉ làm như không thấy. Như cũ cùng Đào thị chuyện trò vui vẻ. Đào thị vừa cùng nàng nói chuyện, vừa âm thầm sinh nghi. Nàng đã sớm hỏi thăm qua. Lâm thị là một nữ nhi nhà nông dân. Chữ to không biết được mấy chữ. Quan hậu cần đã sớm rời nhà. Nữ nhi này làm sao có thể xuất hiện ở loại gia đình này? Nàng vừa nói chuyện vừa không giấu vết thử sâu cạn của Đồ Tô. Đồ Tô cũng hiểu được tính toán của đối phương. Vắt hết óc đem chính mình biến thành khó nói rõ sâu cạn. Khi thì là một tiểu cô nương ngây thơ. Khi thì lại giống một người lớn tâm cơ thâm trầm. Nàng âm thầm vì chính mình tiếc hận. Nàng đến bây giờ mới phát hiện mình có tiềm năng thực lực làm diễn viên. QA, trận này nói chuyện quả thực so với đánh nhau còn mệt hơn. Đang lúc khi hai người nói đến náo nhiệt. Chợt nghe có người báo. Lão gia tỉnh, Đồ Tô trong lòng tính toán. Không biết quan hậu cần có đem chuyện của mình nói hết cho Đào thị nghe không? Nếu là nói, Đào thị khẳng định sẽ phòng bị với mình sâu hơn. Đào thị vừa nghe nói quan hậu cần tỉnh, cười dắt Đồ Tô vào nhà. Quan hậu cần dựa vào đầu giường nửa ngồi dậy. Hốc mắt lõm xuống, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Hắn trừng mắt nhìn Đồ Tô, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Nhưng e ngại Đào thị ở đây, hắn cũng không có động tác quá lớn. Chính là càng không ngừng mắng nàng cùng Lâm thị. Đồ Tô một câu cũng không phản bác. Bộ dạng phục tùng rũ mắt, trong mắt không tự giác toát ra một tia sợ hãi. Thân mình thỉnh thoảng run run vài cái. Đem tay Đào thị niết sinh đau. Đào thị tâm sinh một cỗ thích ý, miệng lại khuyên quan hậu cần chớ tức giận, một bên còn an ủi Đồ Tô không cần sợ. Quan hậu cần vẫn là một bộ dáng mềm nhũn toàn thân vô lực. Nói chuyện cũng là nói một đoạn ngừng một đoạn, chính là phân phó Đào thị phải hiếu kính cha mẹ chồng. Mặt khác muốn nắm chắc thời gian đem phòng ở xây xong cùng một núi việc nhà vân vân. Đào thị cười nhất nhất đáp ứng. Quan hậu cần vốn đang muốn mắng tiếp Đồ Tô vài câu. Ai ngờ, hắn nói một phen này, thể lực đã muốn cạn kiệt, không khỏi ngáp liên tục. Đồ Tô vội vàng nói tới cáo lui. Xem ra, quan hậu cần cũng không có đem chuyện của mình nói cho Đào thị. Kỳ thật, nàng nghĩ như vậy, còn là vì không hiểu rõ quan hậu cần này. Vốn quan hậu cần tương đương là ở rể đến Đào gia. Đối mặt với nhạc phụ vẫn sợ hãi trong lòng. Đối với Đào thị cũng không dám tùy tâm sở dục. Hài lòng, thích gì làm nấy. Giống như đối Lâm thị vậy. Đáy lòng hắn vẫn có một cỗ tự ti cùng khuất nhục không giải tỏa đi được. Này hắn làm sao lại có thể đem chuyện mình bị nữ nhi tính kế chủ động nói ra chứ? Nếu là Đào thị nghe xong, không chừng trong lòng còn cười nhạo hắn bất tài. Ngay cả một cô nương 12 tuổi cũng không bằng. Cho nên, vì mặt mũi, hắn cũng sẽ giấu giếm gắt gao. Đào thị cùng Đồ Tô đi vào gian ngoài. Tiếp tục lôi kéo việc nhà. Đào thị lôi kéo nói một chút. Liền nhanh chóng chuyển vào chủ đề chính. Chỉ thấy nàng vẻ mặt thực thân thiết hỏi. Ta xem hai cha con làm sao lại giống như kẻ thù vậy. Các ngươi tuy là vài năm không gặp. Nhưng chung quy vẫn là cốt nhục thân nhất. Tại sao lại biến thành loại tình hình như hôm nay? Đồ Tô được nghe lời này, sắc mặt bỗng lộ vẻ chán nản suy sụp. Nàng cúi thấp đầu, chậm rãi nói. Nói vậy ngài cũng nghe nói. Cha ta cùng nương ta trong lúc đó bị tiểu nhân kia châm ngòi. Có chút hiểu lầm. Nga, nếu có hiểu lầm vậy thì giải quyết là được. Đồ Tô muốn nói lại thôi. Lại muốn nói, nhưng đối với Đào thì ít nhiều trong lòng vẫn có chút phòng bị. QA, tỷ diễn quá đạt, Đào thị trong lòng hiểu rõ. Vội vàng ôn hòa giải thích nói. Ta thấy con là sợ ta đoạt đi sủng ái của mẫu thân con đi. Hài tử ngốc, con nghĩ xem, lúc trước đã nói tốt. Nương con chỉ ở quê hương. Còn ta sẽ theo phụ thân con ra ngoài thương hành. Chúng ta hai người ở hai nơi. Không liên quan gì với nhau. Còn nữa ở quê nhà có nương con thay ta hiếu kính cha mẹ chồng. Để ý công việc nhà. Miễn cho ta và cha con lo chuyện ở nhà. Ta kính trọng nương con còn không kịp. Sao có thể có lòng tranh đoạt. Chúng ta vốn là người một nhà. Con đừng nghe những thôn phụ không hiểu biết đồn đãi. Các nàng một đám đều không có lòng tốt. Nghi hoặc trong mắt Đồ Tô vẫn không tan đi. Đào thị vừa cam đoan vừa bộc bạch. Còn kém thề với trời. Đồ Tô lúc này mới toát ra vẻ mặt tín nhiệm. Đồ Tô làm bộ trầm ngâm sau một lúc lâu. Cuối cùng mới khó khăn mở miệng nói. Kỳ thật hiểu lầm này có chút làm cho người ta khó có thể nói ra. Chính là khi nương ta là sinh non. Nhưng trong thôn có tiểu nhân vô sỉ kia lại bịa đặt nói ta không phải là cốt nhục ruột thịt của cha. Từ đó tới nay, cha cùng nương vẫn còn có hiềm khích. Tuy là như thế, cha làm người rộng lượng. Vẫn không hiu nương ta. Cũng không có nghe người khác đem ta tặng người. Chính là có khi ở bên ngoài bị chèn ép. Trở về không khỏi tâm tình có chút không tốt. Kỳ thật ta cũng không oán cha ta. Ta chỉ hận những người bịa đặt lung tung kia. Đồ Tô nói được thật giả khó phân biệt. Đào thị lại thổn thức đồng tình đi theo cảm thán một phen. Kỳ thật Đồ Tô trước kia cũng từng nghi hoặc. Nếu quan hậu cần hoài nghi trong sạch của Lâm thị. Vì sao không ở năm đó liền hưu nàng? Chỉ là, hiện tại cẩn thận nghĩ lại cũng ít nhiều hiểu được. Một là hắn không có chứng cứ xác thực dựa vào. Hai là hắn năm đó rất nghèo. Cưới không được thê tử tốt hơn so với Lâm thị. Về phần nguyên nhân khác nàng cũng không thể biết được. Nói xong những điều này, Đồ Tô nắm chặt nắm tay nhỏ. Vẻ mặt oán giận nói. Ta cùng các ca ca nhất định phải tìm ra tiểu nhân bịa đặt này. Trả lại trong sạch cho nương ta. Mặt khác, ta cũng muốn cùng cha ta lấy máu nhận thức ruột thịt. Nếu lúc này có thể chứng minh ta là con ruột của cha. Cha cùng nương sẽ không có hiềm khích nữa. Bốn huynh muội chúng ta chắc chắn hiếu thuận cha thực tốt. Ta cùng nhị ca đều đã làm một ít sinh ý, nhiều ít cũng có thể giúp cha ta một tay. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta lại hòa hòa mỹ mỹ. Đồ Tô càng nói càng cao hứng. Một tia u buồn trong mắt kia cũng dần dần tiêu tán. Đào thị vừa nghe đến mấy cái này. Nhất thời trong lòng lạnh cả người. Lúc trước, nàng vẫn cảm thấy Lâm thị chính là phụ nhân ở nông thôn. Bốn huynh muội Đồ Tô cũng là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Hơn nữa từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc. Khẳng định là mí mắt thiền cận. Không có bao nhiêu kiến thức. Đến lúc đó, còn không phải tùy nàng gây khó dễ. Hiện tại sau khi nàng cho người đi nghe ngóng. Lại biết, con thứ hai quan gia chẳng những đọc sách còn có thể làm buôn bán. Tính tình thuần hậu nhạy bén. Thân thích hàng xóm không ai không khen ngợi. Hai nữ nhi cũng là thông minh lanh lợi. Nếu hiềm khích giữa quan hậu cần cùng Lâm thị được tiêu trừ. Lấy máu nhận người thân lại thật sự chứng minh được Đồ Tô là nữ nhi ruột thịt của quan hậu cần. Cả nhà bọn họ khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Lâm thị có hai trai hai gái bên người. Còn là nguyên phối. Chính mình đâu. Chỉ có một đôi nữ nhi song sinh. Cho dù có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào. Nhưng là phụ thân tuổi tác đã cao. Nàng lại không có huynh đệ đến đỡ. Không được. Tuyệt không có thể làm cho Lâm thị lưu lại. Đào thị cảm xúc phập phồng bất định. Trong nháy mắt này nàng đã đem kế hoạch ban đầu toàn bộ hủy bỏ. Đồ Tô ở một bên quan sát. Đem vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của Đào thị toàn bộ thu vào đáy mắt. Lại chỉ làm như không phát hiện. Lại hưng chí bừng bừng tiếp tục nói. Mẹ ta kể. Bắt đầu mùa đông sẽ chuẩn bị để cho anh ta vào học đường của Vương Tú Tài. Vương Tú Tài còn nói anh ta là một mầm mống đọc sách tốt muốn dốc sức bồi dưỡng. Đại ca của ta thích võ nghệ. Cha ta nói giúp hắn tìm một võ sư. Cha ta còn nói, về sau không cho nương ta lại xuất đầu lộ diện. Để cho nàng cũng học giống như nhị nương vậy. Chỉnh sửa mình thực tốt. Đồ Tô giống như chày nhỏ vậy. Từng chút đập vào trong lòng Đào Thị. Đào Thị càng nghe tâm càng lạnh. Tươi cười trên mặt cũng càng ngày càng cứng ngắc. Đào Thị miễn cưỡng ứng phó Đồ Tô trong chốc lát. Lại nói mình có việc. Đồ Tô vội biết điều cáo lui. Đào Thị tự đi cùng người tâm phúc thương lượng kế sách sẽ không đề cập tới. Đồ Tô ra khỏi chỗ Đào Thị liền quẹo vào phòng ở Hà Thị. Lúc này Hà Thị đang ngồi nghiêng cắn hạt dưa. Vừa thấy Đồ Tô tiến vào vội vàng tươi cười trên mặt kéo nàng ngồi xuống. Vừa châm trà vừa bốc kẹo. Đồ Tô thấy Hà Thị cũng lười ngụy trang. Nàng vừa cắn hạt dưa. Vừa từ tay áo lấy ra một thỏi bạc. Bạc này so với lần trước lớn hơn rất nhiều. Hà Thị vừa thấy bạc. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt tươi cười càng nhiều. Không đợi Đồ Tô đặt câu hỏi. Nàng liền chạy nhanh tự giác báo cáo. Đại chất nữ cứ việc yên tâm. Bà nội cháu ta chiếu cố rất tốt. Này, bà cũng không biết tại sao. Nói chuyện càng ngày càng không được. Cùng người câm không sai biệt lắm. Ăn uống vệ sinh đều ở trên giường. Đều là ta cùng Tây phòng kia thay phiên hầu hạ. Tây phòng kia thật sự là người không lương tâm. Ngại bà luôn ỉa đái ở trên giường. Liền vụng trộm giảm bớt đồ ăn uống của bà. Cũng không biết là ai. Thế nhưng lại rắc đầy vụn đá nhỏ lên trên giường. Trên lưng cứng rắn của bà bị đâm ra vài lỗ. Nhìn thực dọa người. Đồ Tô nghe. Cũng thấy Cao Thị này lần này tuyệt đối là không chờ mình dậy sóng được. Bà là một phụ nhân. Hành động không tiện. Miệng nói không ra lời. Lại không biết chữ. Còn có làm ra cái gì được. Quên đi. Mình đối với bà. Chiếu cố. Cũng nên xong. Còn nữa. Lấy tính tình của Hà Thị cùng Ngô Thị. Không cần nàng chiếu cố. Cao Thị cũng không tốt được chỗ nào đi. Để cho chính bà đi cẩn thận nhấm nháp. Tốt đẹp lúc tuổi già. Của bà đi. Nói sau có hai lão nhân liên lụy Hà Thị cùng Ngô Thị hao phí lượng lớn tinh lực. Cũng giảm bớt các nàng ta nhàn rỗi vô sự đi tính kế nhà mình. Như vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện. Đồ Tô nghĩ vậy. Liền nói. Mấy ngày nay vất vả nhị thẩm. Chuyện bà nội như vậy thôi. Ta sau này còn có việc khác cần nhị thẩm hỗ trợ. Hà Thị con mắt vòng vo mấy vòng. Lấy tay chỉ chỗ nam phòng của Đào Thị. Lại đem ghế dựa kéo tới phía trước. Hạ giọng nói. Chất nữ nói nhưng là vị ở nam phòng kia. Đồ Tô gật đầu. Hà Thị suy tư một lát có chút khó xử nói. Nhưng là, nha đầu của nàng lấy một đống lớn. Nhị thẩm cái gì cũng không xen vào được a. Đồ Tô cười cười, vỗ vỗ tay nàng. Nói, nhị thẩm nghĩ nhiều. Ta tuyệt sẽ không để ngươi làm chuyện không thể làm được. Ngươi chỉ cần chú ý bộ dạng của nàng. Giúp ta hỏi thăm chút tin tức là được. Nếu có cái sự tình khẩn cấp gì ngươi liền phái người tới trấn trên báo cho ta biết. Ta thật sự là sợ nàng tính kế nương ta. Ta hiểu được. Ngươi cứ việc yên tâm. Hà Thị vội vàng đáp. Còn có một việc, cha ta nơi đó. Hà Thị lập tức biết dịp đáp ứng. Hai người thương lượng chính sự xong. Hà Thị lại cùng Đồ Tô lôi kéo việc nhà khác. Hiện tại Hà Thị, đã sớm không đem nàng làm như tiểu cô nương đối đãi. Ai, người nghe nói chuyện tình của vị kia ở Hồ Gia Trang không? Hà Thị hai mắt lóe sáng, lóe ra ánh sáng thích ý hỏi. Đồ Tô nhớ tới đã lâu chưa từng chú ý Dương Thị. Hà Thị cùng nàng có liên quan, tự nhiên chú ý nàng nhiều hơn. Thế nào, chỉ sợ đang hưởng phúc đi. Dù sao gia tài nhà Hồ Viên ngoại không ít. Hà Thị bĩu môi, cười lạnh liên tục, hưởng phúc, làm xuân thu đại mộng của nàng đi. Nàng cũng không ngẫm lại. Mấy vị thê từ phía trước kia của Hồ Viên ngoại là mất như thế nào? Mấy vị kia, luận tướng mạo luận học thức cùng tính tình. Người nào đều so với nàng mạnh gấp trăm lần. Kết quả đâu? Nàng khen ngược, mí mắt quá thiển cận. Đã xảy ra việc này chẳng những không xấu hổ đến thắt cổ tự sát. Ngược lại an tâm làm viên ngoại phu nhân. Còn đem nữ nhi nhà mình theo vào. Cháu đoán xem nàng hiện tại thế nào. Hà thị vừa chào phúng Dương thị một trận. Vừa vội vàng muốn cho người khác biết kết cục thê thảm của nàng. Cho nên không đợi Đồ Tô hỏi. Liền khẩn cấp tự mình nói ra. Nàng ra sao? Đồ Tô rất phối hợp nhanh chóng hỏi một câu. Nàng nha, cả ngày không có mặt mũi ra cửa giống như con chuột vậy. Không thấy được ánh sáng. Nàng có thể đi ra sao? Này 10 dặm 8 thôn ai chẳng biết việc tồi tệ này. Ta đoán huyện bên cạnh cũng đều đã biết. Nàng vừa đi ra, nước miếng ngoại nhân chấm nhỏ còn không chết đuối nàng. Hồ viên ngoại kia lại ngại nàng hết ăn lại nằm. Lại ngại nàng quá béo. Liền thả tiếng ra nói. Để cho nàng giảm vóc người. Mỗi ngày chỉ cho chút cháo loãng cơm thừa. Con ngốc của hồ viên ngoại cả ngày đuổi theo đại nữ kêu vợ. Ngay cả hai nữ nhi cũng không dám ra cửa. Vừa ra thì đã bị người chê cười. Đồ Tô nghe xong mặc dù trong lòng không có thích ý như Hà thị vậy. Nhưng là thở dài ác nhân thật sự có ác báo. Chẳng qua, nàng lại cảm thấy, chuyện tình hồ viên ngoại kia cùng hồ trưởng quầy còn chưa xong đâu. Dựa vào cái gì, bọn họ thiếu chút nữa làm hại trong sạch của nương nàng khó giữ được. Cả nhà bọn họ thiếu chút nữa rơi vào hổ lang. Chỉ trừng phạt một chút nhẹ như vậy là đủ rồi sao? Tuyệt đối không đủ, chỉ là, trước mắt, nàng trước làm cho Lâm thị cùng quan hậu cần hợp cách mới có thời gian nghĩ chuyện khác. Cách chương.